vị sư phó này của ta đạo hạnh thật sự sâu không lường được, để cho ta có chút cảm giác nhớ tới vị sư phó hòa thượng kia của ta, nhưng vô luận hắn có cái gì tính toán, cũng không phải là kẻ tiểu nhân hèn hạ, điểm này ta có thể đầy đủ khẳng định. Hôm nay có thể gặp gỡ hắn coi như là duyên phận, ta còn rất nhiều thứ trong đạo pháp còn muốn hướng hắn thỉnh giáo. Những năm này chỉ có ta một mình lục lọi, thật sự là khó khăn vô cùng. Pháp Hải sư phó tuy nhiên truyền thụ cho ta pháp môn của Phật gia, nhưng gốc rễ của ta dù sao vẫn là Tinh Túc Truyện Tập Lục. Nếu quả thật có thể lừa hắn khiến hắn ban thưởng cho ta nhiều hơn mấy khối kim đan, thì tiến cảnh tu hành của ngươi cũng có thể càng tiến một bước. Phan Ngọc cảm thấy nhiệt độ thân thể thoáng giảm xuống một chút, đem Hứa Tiên hai tay đều ôm lại trong lòng, bật dậy ngồi thẳng lên trên đùi của Hứa Tiên, đối mặt với Hứa Tiên, nói. Chuyện này ta cũng không nên nói nữa, còn về phần chuyện của Trung Quỳ, ngươi xử lý rất tốt. Xử lý rất tốt ư, đôi tay Phan Ngọc đặt lên vai Hứa Tiên, nói. Theo như lời ngươi nói, hắn chính là khuê tinh truyền thế, trời sinh đã có đại pháp lực. Nhìn hắn tới cuối đời vẫn là một người trung liệt, ta có thể kết luận, hôm nay nếu như hắn đã mang ơn ngươi, ngươi lại nói cho hắn con đường tương lai để hắn tiến tới, vậy thì chắc chắn trong tương lai ngươi có thể sử dụng hắn, nếu như ngươi muốn thu phục địa phủ, hắn chính là một nhân tài đắc lực. Của ngươi, đọc truyện online mới nhất ở tiayuyenfull.vn, Hứa Tiên bất đắc dĩ nói. Chuyện này, như thế nào lại biến thành bàn luận âm mưu quỷ kế rồi? Ta thật không nghĩ muốn sử dụng ân tình của mình yêu cầu hắn làm việc. Cách chương.